Sau khi sống lại tôi trở thành AI của chiến thần. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa cao ốc của Hiệp hội lính đánh thuê nằm cạnh lối ra vào tàu điện ngầm. Lại thuận tiện cho loại người nghèo như thời Hàn. Thành phố Ngọc Trai là một thành phố mà chính quyền địa phương giàu có về thuế. Phương tiện giao thông công cộng khá rẻ. Tất nhiên, môi trường chẳng tốt mấy. Thời Hàn đi qua một con đường tắt. Ga tàu điện ngầm bẩn thỉu như một bãi rác. Ấy mà nhìn thấy không ít người vô gia cư cuộn mình lại ở trên đường. Gì chứ? Đã vào thời đại giữa các vì sao dư giả nguồn năng lượng vậy mà tại sao giao thông công cộng còn chưa miễn phí? Tại sao vẫn có người ăn gió nằm xương chịu đói khát? Đế quốc Ngân Hà là đế quốc, không phải là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ngân Hà. Tên của đế quốc không phải gọi cho oai phong vui tai. Bành trướng ra ngoài và chèn ép vào trong mới là đế quốc. Giờ đây đã thôi bành trướng ra ngoài, chỉ còn chèn ép vào trong. Khoa học công nghệ không thể cứu vãn toàn bộ. Chính sự tồn tại của đế quốc đã là một sự bất công. Nếu không để lật đổ đế quốc cho vui, thời Hàn xóa đi suy nghĩ tham gia cách mạng của mình. Hồi lại tinh thần, anh đã đứng ở đại sảnh hiệp hội. Tại quầy lễ tân là một loạt người máy có diện mạo đẹp. Cả nam lẫn nữ, lúc này không có nhiều người đến làm việc. Người máy phía trước cũng không xếp hàng. Thời Hàn đi về phía người cách anh gần nhất. Đó là một người máy nữ tóc đen mắt đen với khuôn mặt thanh thoát thêm dịu dàng. Cô gái khẽ nghiêng đầu. Nét mặt thoáng một nụ cười thuần khiết. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn? Đơn xin gia nhập, kiểm tra thực lực. Thời Hàn đáp ngắn gọn. Miệng người máy này méo đi. Đôi mắt dịu dàng hiện lên ý giận. Hình như nó đang oán trách thời Hàn nói chuyện không lịch sự. Nhưng thời Hàn biết đây chỉ là một AI cấp E. Ngoài kịch bản được lập trình sẵn thì không có chức năng học tập tiến hóa nào khác. Nhận được mã truy cập từ người máy này, thời Hàn bước vào một gian phòng ở tầng 2. Một màng tường đối diện cửa hiển thị một màn hình. Trên đó hiện một số quy tắc kiểm tra lực tinh thần. Thời Hàn lấy trong túi ra một cặp kính bảo hộ rồi đeo lên. Cơ thể từ nhà máy thị trấn ảo tưởng đã rất gần với loài người. Nhưng khi anh truyền nhiều dữ liệu, mắt anh sẽ phát ra luồng dữ liệu mang ánh sáng màu lam. Chiếc kính bảo hộ màu lam có thể lọc ánh sáng này một cách hiệu quả. Đặc biệt là trong một căn phòng đầy camera và cảm biến thế này. Làm một AI có sự sống anh càng phải cẩn thận hơn. Thời Hàn đã kết nối với giao diện mạng của hệ thống đánh giá. Hệ thống phản hồi lại, cho anh lựa chọn cấp độ khác nhau. Việc phân cấp độ mạnh lực tinh thần của loài người bắt đầu từ kỷ nguyên khu rừng tăm tối. Sau trận chiến đầu tiên khi bước chân vào dải Ngân Hà, loài người sống lại đứng trên xác chết của bạn đồng hành đã nhận được món quà đầu tiên. Kiến thức khai phá lực tinh thần nền văn minh trước cái chết của Ngân Hà. Trải qua một thời gian dài đằng đẵng nghiên cứu thử nghiệm, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu lực tinh thần là tiến sĩ Lâm Yên đã đề xuất hệ thống sức mạnh lực tinh thần của loài người và vẫn được sử dụng. Cho đến ngày nay, cách chiến đấu chính của loài người là điều khiển máy móc thông qua lực tinh thần. Người bình thường chỉ có thể thao tác với vài thiết bị nho nhỏ. Dùng thiết bị phụ trợ để mở rộng tín hiệu não kết nối với mạng ngôi sao. Tính toán độ phức tạp dựa theo cấp bậc và số lượng thiết bị vận hành. Lực tinh thần được chia khoảng 9 cấp, từ A đến F, mỗi cấp bậc có 3 cấp bậc con. Cấp bậc con cho biết chính xác trình độ kiểm soát lực. Chênh lệch giữa các cấp bậc con không quá lớn. D là tiêu chuẩn đăng ký thấp nhất của Hiệp hội lính đánh thuê. Vừa khớp để làm vật hy sinh trong chiến tranh giữa các vì sao. Cao hơn D là cấp lớn C, lực lượng nòng cốt của khả năng chiến đấu giữa các vì sao. Cấp B đã là cường giả có tiếng tăm nhất định ở một tinh cầu nào đó. Cũng là cấp bậc tập hợp nhiều sĩ quan cấp úy trong trường học đế quốc. Độ mạnh lực tinh thần lấy giới hạn Lâm Yên làm ranh giới. Vượt qua giới hạn Lâm Yên, có thể thay đổi thế giới vật chất. Đó là ý niệm di chuyển đồ vật. Kiểu cường giả này có sức chiến đấu cao từ cấp A trở lên. Có ít người, cực kỳ liều mạng. Thậm chí bỏ rơi máy móc chiến đấu thông minh, dùng sức mạnh ý nghĩ phát triển đến cực hạn. Loại người này còn được gọi là người dùng ý nghĩ. Sức mạnh của AI không khó để so sánh với con người. Cấp bậc của AI bị giới hạn bởi phép thử Turing. Phép thử Turing ở đây không phải là bài kiểm tra thời xưa khi máy tính mới ra đời, mà là dùng bài kiểm tra đó làm chuẩn. Phép thử Turing mới được phát triển và cải tiến từ từ. Mục đích không phải để kiểm tra sự khác biệt giữa năng lực của AI và con người, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn. Nhận thức của bản thân. Có được nhận thức của bản thân mới có thể trở thành sự sống thực sự. AI bước qua ngưỡng này mới có tư cách làm một cá thể độc lập tham gia chiến đấu. Mà AI cấp thấp chỉ có thể làm công cụ hỗ trợ loài người chiến đấu. Do đó AI có sự sống với tư cách là một cá thể. Không tồn tại cấp bậc nào dưới C, phân chia cấp bậc C trở lên cũng giống loài người. Đều qua lực tinh thần mà chia theo độ phức tạp của thông tin xử lý. Kết quả thì na ná. Chỉ là về kỹ thuật hacker AI cao hơn nhiều so với trình độ trung bình của loài người cung cấp. Thời Hàn không rõ đủ tiền đề của tài nguyên tính toán thì cấp bậc của mình là bao nhiêu. Nhưng hiện tại, anh định sẽ đặt ở cấp C. Cũng tức là mức độ có thể điều khiển 10 máy móc tiêu chuẩn cùng một lúc. Anh chọn chuyển lại, ngắt kết nối khỏi giao diện hệ thống. Màn hình gõ, bắt đầu, sàn nhà trước mặt anh nứt ra. Một loạt 10 máy móc trồi lên từ lòng đất. Có người máy, pháo hạt tích điện, thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị liên lạc, vân vân. Mỗi loại đều có thao tác yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn như làm cho người máy nhảy một điệu ra. Làm cho khẩu pháo hạt tích điện ngắm trúng mục tiêu. Lén vào máy tính của kẻ địch. Sử dụng thiết bị liên lạc để thiết lập mã hóa kênh thông tin truyền đến người bạn đồng hành. Vân vân. Mà khó khăn ở chỗ. Những cái này phải được thực hiện đồng thời. Một phút sau, Thời Hàn nhìn đám máy móc lanh lợi đang ngồi xếp thành một hàng trước mặt với số điểm cao nhất màu đỏ tươi trên màn hình. Anh tặc lưỡi một tiếng. Vậy thôi hả? Lập tức, hắn điện tử thân phận chứng cá nhân tin tức lan xuất hiện lính đánh thuê một lan. Thời Hàn rời đi thí nghiệm thất, ngồi ở đại sảnh một gốc cây cây xanh hạ ghế trên. Xem gần nhất thuê nhiệm vụ. Ngay lập tức, một cổ lính đánh thuê xuất hiện trong phần thông tin cá nhân trên thẻ ID điện tử của anh. Thời Hàn rời khỏi phòng kiểm tra, ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây xanh ở đại sảnh. Anh lướt qua các nhiệm vụ thuê gần đây. Dọn dẹp trộm ở ngôi sao ư, tiền ít thế. Không đi, bảo trì hằng ngày. Vô vị quá. Không đi, hừm, cái này thú vị đây. Trong không gian ảo, một khung chữ lơ lửng trước mặt Thời Hàn. Nhiệm vụ cấp C truy tìm buôn người. Tính chất nhiệm vụ, loại điều tra, yêu cầu về nhân sự. Nhóm nhỏ 3, 5 người, sức mạnh trung bình từ cấp C trở lên. Thù lao, tiền cọc điều tra là 20.000 đồng ngôi sao. Người, giải cứu con tin thành công thêm 100 đến 300.000 đồng ngôi sao. Người, nội dung nhiệm vụ. Một tổ chức buôn người ngầm nhỏ giữa các vì sao bị nghi ngờ đã bắt Ikeda Aisa. Con gái của phó thị trưởng thành phố Delta ở ngôi sao Venus. Hãy điều tra phạm vi hoạt động gần đây của tổ chức. Cần xác định vị trí tàu mẹ của tổ chức đồng thời giải cứu Ikeda ra ngoài. Thông tin chi tiết về tổ chức hãy xem tại. Liên kết, Thời Hàn lướt qua một lần. Tổ chức buôn người này được gọi là Phòng Trắng. Có một trang web phát sóng trực tiếp có cùng tên trong web tối. Web tối là một phần đặc biệt của mạng ngôi sao. Có một cụm máy chủ bí mật khổng lồ do người tình nguyện điều hành. Tất cả những gì xảy ra trên đó về nguyên tắc mọi thứ đều là ẩn danh vì mỗi yêu cầu và câu trả lời của mạng được gửi ngẫu nhiên qua một loạt. Máy chủ proxy, ẩn danh được người tốt sử dụng sẽ mang lại an toàn. Bị người xấu sử dụng thì mang đến tai hại. Trên web tối có vô số trang web ở ngoài sáng không thể thấy. Bán vũ khí bất hợp pháp, rửa tiền. Mua G-Iota ết người. G-Iota ết người. Giao dịch mọi thứ đều dùng tiền ảo. Trang web nổi tiếng nhất, cũng được người truy cập nhiều nhất chắc chắn là trang chủ. Bách khoa toàn thư ẩn. Đã thu thập rất nhiều liên kết đến trang web tối. Mà ở phần khía Upsilon giớ, liên kết của Phòng Trắng được liệt vào một cách ấn tượng. Phòng trắng là một nhóm tạo ra lợi nhuận khổng lồ dựa vào việc buôn bán trẻ em và thiếu niên trực tiếp. Phát trực tuyến đủ kiểu khó coi. Tên của trang web xuất phát từ mỗi lần bọn chúng phát sóng trực tiếp đều ở trong căn phòng màu trắng. Quần áo của những đứa trẻ mặc cũng là màu trắng. Theo người sáng lập trang web nói, thế này sẽ làm nổi bật sự thuần khiết của chúng nó. Bởi vì bọn chúng chỉ ở trong web tối nên rất khó lần ra. Cũng không động đến bất cứ ích lợi nào của tầng lớp bên trên. Dù sao trong mắt đám quý tộc dân đen chẳng có giá trị. Vậy nên chúng vẫn chưa bị bắt. Cho đến khi chúng bắt cóc Ikeda Aisa, mẹ của cô, Ikeda Sophia là thị trưởng đã nổi giận. Qua nhiều cách khác nhau biết được bọn tội phạm hóa ra là phòng trắng và mới có nhiệm vụ ngày hôm nay. Thiết bị đầu cuối máy tính. Cách chương.